One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 417, Salamander Shop. Athena sững sờ, lập tức cả người liền như vậy nhìn xem mặt. Hakuen các hạ, ngươi là đang nói đùa sao? Ta làm sao lại không phải Athena đâu? Sau khi nói đến đây, Athena thậm chí còn biểu hiện ra một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Bởi vì Athena, xưa nay sẽ không dạng này. Với lại liền xem như nàng được đưa tới hải vực, cũng không thể nào là bị giam giữ ở chỗ này. Hakuen lạnh lùng, sớm tại ngay từ đầu nhìn thấy Athena thời điểm hắn liền đã nhận ra dị dạng. Bởi vì hết thảy không phù hợp logic địa phương thật nhiều lắm. Athena nhìn lên trước mặt Hakuen, bỗng nhiên cười khanh khách lên. Hakuen các hạ nguyên lai chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn rất thông minh đâu. Tại lúc nói lời này liền nhìn thấy trước mặt Athena trực tiếp một cái lắc mình, trực tiếp cùng trước mặt Hakuen kéo dài khoảng cách. Lập tức, Athena bỗng nhiên một cái biến ảo, cũng đã hiển lộ ra mình nguyên bản hình thái. Chính là Nam Băng Dương General Kaisa. Kaisa là thủ hộ Nam Băng Dương General. Nó lân y nguyên hình lưu mẫu cái kia Sander là trong Hy Lạp thần thoại nghỉ lại tại hồ nước đầm. Lầy một vùng biển ma vật 460. Sẽ mô phỏng đi ngang qua đi trong lòng người người trọng yếu nhất thanh âm cùng hình tượng. Đem nó dụ dỗ đến trong nước chết chìm. Kasa là thần thoại thuật. Có thể đọc đến địch nội tâm của người, hóa thành trong lòng của hắn yêu nhất người bộ dáng cũng bắt chước thanh âm của hắn. Tính cách, lực lượng, ký ức, chiêu thức, tại đối phương không sẵn sàng lúc xuất thủ. Có thể nói, hắn phương pháp chiến đấu là đùa bỡn đừng người nội tâm hèn hạ chiến pháp. Tại cảm giác được Hakuen đến thời điểm, bởi vì phát hiện không cách nào đọc đến Hakuen ký ức, mới có thể cuối cùng linh cơ khẽ động nghĩ đến lấy Athena đến lừa gạt Hakuen. Đồng thời tùy thời ra tay, nhưng mà Kaisa mình cũng không nghĩ tới. Hakuen thế mà tà môn như vậy tiết tấu, lập tức liền đã nhìn thấu mình biến thân thuật. Hakuen lạnh lùng, nhìn xem Kaisa bộ dáng này không khỏi có chút không thoải mái. Hắn luôn cảm thấy Kaisa nhìn 10 phần tà dị, cho người ta một loại khác cảm giác, cũng nguyên nhân chính là đây. Hakuen cả người cơ hồ không có chút nào do dự, lúc này chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng lên trước mặt. Kaisa xung kích tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Sau một khắc Hakuen cả người liền đã một quyền đánh tới Kaisa trước mặt. Phanh! Nương theo lấy Hakuen cùng Kaisa bỗng nhiên một cái trùng kích. Bốn phía khí lãng trực tiếp vén bắt đầu chuyển động, nhìn 10 phần hoảng sợ. Tại cùng Hakuen một cái khuấy động về sau, Kaisa lập tức liền bị chấn bay ra ngoài. Nội tâm thì là tại rung động Hakuen thực lực cường đại. Phải biết tại 7 tên General bên trong, thực lực của hắn cũng không tính rất mạnh. Càng nhiều vẫn là nương tựa theo biến thân thuật cùng đọc đến người khác ký ức. Đồng thời để đạt tới mục đích của mình, chỉ là một chiêu này đối với Hakuen tới nói căn bản là không có cách có hiệu quả. Cũng khiến cho Kaisa tình huống biến đến vô cùng xấu hổ. Dưới loại tình huống này, chỉ thấy vô số đấu khí khuấy động, Kaisa cắn răng, trong lòng biết cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hoặc là chiến, hoặc là chết, Hakuen cùng Kaisa thân thể không ngừng đan xen nặng chồng lên nhau. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều 10 phần tấn mãnh. Chỉ là tại vừa giao phong thời điểm Hakuen cũng đã vững vàng khống chế được Kaisa. Đem hắn cho áp chế tại hạ phong. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu rốt cuộc đã là ở trong tầm tay. Lúc này chỉ thấy Hakuen thi triển ra một cái trọng quyền. Vô số đấu khí bành trướng. Kaisa một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại lần nữa bị đánh bay bay lui ra ngoài ở thời điểm này. Hakuen trực tiếp một cái thuấn gian di động, liền vọt tới Kai'Sa trước mặt. Cửu Thiên Du Long Quyền. Ầm ầm, trên bầu trời bạo phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Đồng thời hung hăng đụng vào Kai'Sa nơi ngực. Phanh, Kai'Sa bỗng nhiên phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng theo sát bị ném bay đến tàn phá bừa bãi sóng biển bên trong. Phát ra trùng điệp tiếng oanh minh. Xuất, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen thần sắc nghiêm nghị. Chẳng qua là khi hắn một cái lắc mình đi tới Kai'Sa bị đánh bay địa phương lúc. Phát hiện Kai'Sa đã biến mất tại bên này. Ẩn nấp rồi à. Hakuen híp mắt. Thần sắc nhìn lại vẫn như cũ là 10 phần thong dong. Oanh, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy từ sóng biển bên trong thế mà trực tiếp phun đã tuôn ra một đạo bọt nước. Đạo này bọt nước bỗng nhiên một cái đánh ra, đi thẳng tới Hakuen sau lưng, đồng thời nặng nề mà hướng phía trước xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, vô số đấu khí dâng trào. Chỉ là các loại đóa này bọt nước sẽ phải oanh trúng Hakuen thời điểm. Hakuen thân thể lại là không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Thuấn gian di động, tốc độ của hắn đã cực kỳ, với lại tại lẫn vào đến mình tự mình biến thành con hình thái. Nhưng là như cũ ngay cả Haku loại góc áo đều không có đụng phải. Tình huống như vậy, thật sự chính là để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Hô hô, sau một khắc Kai'Sa liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm trực tiếp phun trào ra. Đồng thời đem chính mình cho bao phủ tại trong đó. Không tốt, thẻ Kai'Sa nói thầm một tiếng không ổn, nhưng là lúc này lại rõ ràng không còn kịp rồi. Chỉ thấy Hakuen ầm vang một quyền, cả người đã đi thẳng tới Kai'Sa trước mặt, một quyền trực tiếp oanh kích đi lên. Xoạt xoạt. Kai'Sa kêu thảm một tiếng, thân thể bởi vì Hakuen chấn động trực tiếp xuất hiện vết rạn. Đáng giận, Kai'Sa đôi mắt đều đỏ. Tại Hakuen luân phiên đả kích phía dưới, Kai'Sa khí tức cùng lực lượng phảng phất đều bị kích hoạt lên. Hắn tức giận nhìn lên trước mặt Hakuen, trong mắt bên trong đều hiện đầy tơ máu. Salamander Shop, ầm ầm. Vô số lôi điện trực tiếp phun trào ra, cho người ta một loại hoảng sợ cảm giác. Ầm ầm, lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy một cái cự đại lôi điện vòng xoáy cũng đã đột nhiên tại trên mặt biển hình thành, đồng thời bạo phát ra lực lượng khổng lồ hướng thẳng đến Hakuen thân thể oanh kích tới. Vĩ đại chi quang, Hakuen thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra một cỗ cường đại màu trắng thánh khiết quang mang. Cả người cũng bởi vậy trực tiếp mang theo vô số bạch quang cùng Salamander Shock trực tiếp hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Oanh, chỉ nghe được to lớn một tiếng oanh minh. Màu trắng quang mang cùng lôi điện mang liền hung hăng giao phong ở cùng nhau. Chỉ là trong nháy mắt. Hết thảy lôi trên mặt biển biến mất vô tung vô ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.